sau khi tái sinh thiên kim giả bị ngược đãi khóc. Chương 24 giờ 24, chờ đợi cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nhìn thấy Phó Cảnh Nhiêu và Thẩm Diệc Vân tiến vào, y tá ở một bên gật đầu với bọn họ. Thẩm Diệc Vân nháy mắt với y tá. Y tá thấy vậy, liền cầm một cánh tay Tống Nam Khê lên, xắn tay áo cô lên. Chỉ thấy trên cánh tay của nàng toàn là dấu vết bị ngược đãi tra tấn, cánh tay kia cũng là vết thương tương tự. Tống Nam Khê bởi vì lúc trước dùng ngụy trang thuật đem toàn bộ cánh tay cùng vết thương trên người đều che giấu, hiện tại dược hiệu ngụy trang thuật đã qua, liền lại bại lộ ra ngoài. Không riêng gì những thứ này, vết thương nghiêm trọng nhất là trên mặt. Không cần Thẩm Diệc Vân nói, Phó Cảnh Nhiêu vừa mới đi vào lần đầu tiên đã nhìn thấy một mảng da bị thiêu rụi trên má bên phải cô. Tuy rằng tối hôm đó mê muội nhìn thấy vết thương trên mặt cô, nhưng khi nhìn thấy lần nữa, vẫn bị hung hăng khiếp sợ. Đây rốt cuộc là loại cừu cùng oán gì, mới có thể hạ thủ tàn nhẫn như vậy. Thẩm Diệc Ngôn ở một bên thấy vậy vẻ mặt khiếp sợ cảm thán nói. Vết sẹo này có thể được loại bỏ không? Sắc mặt Phó Cảnh Nhiêu lúc này đã hoàn toàn trầm xuống. Thẩm Diệc Vân hơi có chút suy nghĩ trầm mặc trong chốc lát mới mở miệng. Đi là có thể bỏ đi, bất quá tôi không có bản lĩnh này, nhưng tôi biết có một người hẳn là có thể. Phó Cảnh Nhiêu nhìn về phía anh, tựa hồ cũng giống như biết người anh nói là ai. Bàn tay phẫu thuật đầu tiên trên thế giới Kasi, không chỉ phẫu thuật tuyệt vời, đáng ngạc nhiên nhất là phẫu thuật thẩm mỹ của mình. Nghe nói không có vết sẹo mà hắn không xử lý được, người đã trải qua tay hắn phẫu thuật thẩm mỹ, ngay cả cha mẹ ruột cũng nhìn không ra khác biệt. Chẳng qua gặp qua bản thân Kasi cơ hồ rất ít, hắn cũng chưa bao giờ xuất hiện trong tầm mắt công chúng, chỉ có lúc phẫu thuật mới xuất hiện. Đến nay ngay cả hắn là nam hay nữ cũng không biết, nếu cậu muốn tìm hắn phỏng chừng rất khó. Thẩm Diệc Ngôn nghe anh trai nói xong, liền đã nhụt chí. Anh nói cái này chẳng khác nào không nói, nếu có thể sớm tìm được anh, phẫu thuật tim Cảnh Nhiêu đã sớm làm, bằng không cũng sẽ không phát sinh chuyện lần trước. Nhìn thấy sắc mặt Phó Cảnh Nhiêu càng ngày càng đen, hai huynh đệ Thẩm gia cũng không biết nên nói cái gì. Trước tiên xử lý những vết thương khác trên người cô ấy. Vết sẹo trên mặt cô ấy có thể nghĩ biện pháp ngụy trang một lần nữa không? Phó Cảnh Nhiêu biết tính cách của Tống Nam Khê, nếu cô không muốn để cho người khác nhìn thấy bộ dáng của cô, chỉ có thể giúp cô khôi phục bộ dáng ngụy trang trước đó. Thẩm Diệc Vân gật gật đầu, chuyện này cũng không khó, bây giờ tôi sẽ làm cho cô ấy. Tống Nam Khê ngủ trên giường bệnh đến hơn 8 giờ tối mới tỉnh, cơn sốt của cô rốt cục cũng giảm một chút, đầu cũng tỉnh táo hơn nhiều. Cô theo bản năng sờ sờ gò má mình, phát hiện thuật ngụy trang trên mặt vẫn còn, nhìn thấy vết thương ở bụng mình đã bị xử lý, nghĩ đến hẳn là hai người kia đưa cô tới bệnh viện. Tôi muốn nói lời cảm ơn trực tiếp, nhưng nghe y tá nói rằng họ đã đi rồi. Tiền thuốc men bạn bè của cô đã trả rồi, vết thương của cô phải được 2 ngày để thay đổi thuốc một lần, nếu không sẽ có nguy cơ nhiễm trùng. Thẩm Diệc Vân thấy Tống Nam Khê đã tỉnh, liền dặn dò. Tống Nam Khê gật gật đầu, nói một tiếng cảm ơn, liền rời đi. Thẩm Diệc Vân quan sát bóng lưng Tống Nam Khê rời đi, càng thêm tò mò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh và Phó Cảnh Nhiêu từ nhỏ đã quen biết nhau, trong mấy người bạn của bọn họ, tên kia tâm nhãn so với mấy người bọn họ cộng lại còn nhiều hơn, một bụng nước đen, nhất là bạc tình. Sao lại tới Vân Thành một chuyến, đột nhiên đối với một người như vậy để ý? Hình như còn là một tiểu cô nương vị thành niên. Tống Nam Khê từ bệnh viện đi ra, ở bên đường chặn một chiếc xe, trở về nhà Tống gia. Chuyện xảy ra hôm nay Tống Thanh Vi đã sớm trở về nói với Hoắc Tâm Lan. Hoắc Tâm Lan cũng thật không ngờ Tống Nam Khê có năng lực lớn như vậy, vậy mà còn có thể quen biết Âu Dương lão tiên sinh đức cao vọng trọng như vậy. Phải biết rằng Âu Dương gia chính là thế giao với kinh đô Phó gia, nếu nàng bị người của Phó gia nhìn thấy, khó bảo đảm sẽ không bị đón đến kinh đô. Làm thế nào điều này có thể được? Nữ nhi tiện nhân kia vô luận như thế nào cũng không thể đến kinh đô vào lúc này. Như thế nào cũng phải chờ Tống gia bọn họ chen vào hàng ngũ danh lưu kinh đô. Nàng lại tìm một cơ hội thích hợp xử lý nàng. Đến lúc đó người Phó gia thấy nàng không còn, nhiều lắm chỉ là cảm thán vài câu. Như thế nào cũng không có khả năng vì nàng cùng Tống gia làm đúng không? Tống Nam Khê vừa đi vào phòng khách, liền nhìn thấy người Tống gia lúc này đều đang ngồi trong phòng khách, tựa hồ đang chờ cô. Sau khi nhìn thấy cô trở về, Tống Chính Thành là người đầu tiên tiến lên, vẻ mặt tươi cười. Nam Khê đã trở lại, ngươi còn chưa ăn cơm đúng không? Ta đã cho người ta nấu một bàn thức ăn lớn, chờ đợi cho ngươi. Cách Chương.